Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh 4, chương 140 giống vừa rồi như vậy, hôn hắn, Tô Anh cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nghe nhầm rồi, nhưng mà tưởng nghị bộ dáng thoạt nhìn cũng không như là ở làm bộ. Hắn tượng chọn mắt đào hoa cùng câu lấy môi đều nói cho Tô Anh. Hắn thực chờ mong, Tô Anh ha hả cười cười. Tưởng tiên sinh, ngươi là uống say đi. Tưởng nghị cười, ngươi xem ta như là uống say. Tô Anh nghiêm túc gật đầu. Giống, nàng nói, phía trước như vậy là bất đắc dĩ. Hơn nữa nếu không phải ngươi kéo ta qua đi, cũng liền không những cái đó chuyện này. Cho nên ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tưởng nghị ngón tay phúc ở trên môi, vuốt ve một lát, ngượng ngùng, ta xác thật suy nghĩ rất nhiều Tô Anh, ngoặc kép, hắn câu môi, cười đến ý vị thâm trường, Tô Anh cắn cắn môi, càng thêm cảm thấy tưởng nghị là cái lưu manh, vẫn là cái đặc biệt sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lưu manh. Nàng đứng dậy, tới rồi một bên phía trước cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ là tuyết trắng nhạt nhẽo quang mang. Ánh màu xanh xám thiên, mênh mông một mảnh, nàng nhớ tới tưởng hiểu hiểu, nhớ tới tề duyệt, nhớ tới lăng dao, nhớ tới kiếp trước đủ loại. Nàng bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi hết thảy ở kiếp trước liền phát sinh quá. Lăng dao thay thế tề duyệt, nghe được tưởng hiểu hiểu bí mật, tề duyệt biết là tưởng hiểu hiểu tính kế tưởng diễn. Nàng vì lấy lòng Khương Chiết, áp chế Khương Chiết, liền đem chuyện này nói cho hắn. Khương Chiết vì được đến tưởng hiểu hiểu có kế hoạch mưu hại tưởng diễn chứng cứ. Không chỉ có yêu cầu chính bọn họ đi tra, còn cần cùng tưởng hiểu hiểu ngoạn nhi tốt nhất khuê mật tề duyệt làm nằm vùng. Âm thầm điều tra để được đến chứng cứ. Rốt cuộc bọn họ ở kiếp trước xác thật là một chút tin tức cũng không. Cuối cùng còn lấy sự cố giao thông làm xử lý hủy bỏ bản án. Mà này một đời bởi vì nàng một chiếc điện thoại. Tai nạn xe cộ bị định nghĩa vì mưu sát, thế cho nên hiện tại còn không có kết án. Bởi vậy, kiếp trước tề duyệt bắt được sinh tử lệnh, liền tương đương với bắt được ở Khương Chiết trước mặt quay lại tự nhiên miễn tử kim bài. Cho nên nàng mới có thể diễu võ dương oai, bất luận làm cái gì đều không sợ, nàng vì cái gì muốn sợ, nàng nhưng có Khương Chiết bọn họ muốn nhất đồ vật, nàng có giá trị lợi dụng. Bởi vì Khương Chiết yêu cầu nàng, Khương Chiết cùng Triệu Vũ, Vui Sướng, Lâm Thành Phong bốn người nặng nhất huynh đệ tình nghĩa, tưởng diễn bị chết không minh bạch, bọn họ không có khả năng không để trong lòng, càng không thể có thể buông tha bất luận cái gì cơ hội. Là như thế này sao? Tiếp trước tề duyệt trong tay miễn tử kim bài, chính là tưởng hiểu hiểu bí mật sao? Tưởng nghị nhìn Tô Anh bóng dáng, xoa xoa cái trán. Còn không phải là thân một chút, đến nỗi tưởng lâu như vậy. Vừa rồi ở tủ quần áo hắn chính là nhịn rồi lại nhịn. Nhẫn đến bây giờ mới mở miệng, Tô Anh nheo nheo mắt, nàng đột nhiên quay đầu lại, vài bước đi đến tưởng nghị trước mặt, tưởng nghị chữ thập tương để chống ở cằm hạ. Hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn trước mặt Tô Anh, máy sưởi quả nhiên lợi hại, kia trương tái nhợt khuôn mặt lại phấn nộn nộn. Thập phần ngon miệng bộ dáng, hắn cười, nghĩ thông suốt, Tô Anh gật đầu, ân cơ hồ là ở nam nhân kinh ngạc trong ánh mắt. Nàng ngồi xuống hắn trên đùi, hai tay lại cầm nam nhân thủ đoạn, hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới cái gì. Rũ mắt nhìn Tô Anh ánh mắt nóng rực phi thường, Tô Anh cười một chút, kéo nam nhân tay hôn một cái, vừa vặn thân ở hắn hơi lạnh đốt ngón tay thượng, nàng nhíu mày. Quăng kia tay lập tức liền nhảy khai, mềm mại môi chạm vào ở hắn chỉ bối, hơi xúc đã phân, tưởng nghị, ngoặc kép, thao, Tô Anh nói, hảo, ngươi hiện tại nên nói đi, tưởng nghị thở hắt ra, nhìn Tô Anh ánh mắt toàn bộ nhi đều quái quái, hắn nhưng thật ra xem nhẹ, này tiểu nữ hài nhi thực thông minh, có thể trộm chạy tới hiểu hiểu trong nhà, vừa thấy chính là có mục đích, cũng không biết là vì cái gì. Khương Tứ sao, trừ lần đó ra, hắn thật sự nghĩ không ra Tô Anh tìm tưởng hiểu hiểu sẽ là bởi vì cái gì. tổng không thể là Triệu Nhị đi. Hắn bưng lên chén rượu, cười nói, ta nói chính là hôn môi, ngươi lại là thân thủ. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi một vấn đề, Tô Anh suy tư một lát. Nói, ngươi đi tưởng hiểu hiểu trong nhà là muốn bắt cái gì? Tưởng nghị, một chi bút ghi âm đi, Tô Anh nghi hoặc, ngoặc kép, bút ghi âm, ân, hiểu hiểu có cái thói quen. Một khi có cái gì chuyện quan trọng, nàng sẽ đem nó lục xuống dưới bảo tồn, cho nên nàng trong miệng chúng ta ở thiết kế hãm hại. Tưởng diễn ca thời điểm, bị nàng ghi âm, nói cách khác tưởng hiểu hiểu ở lợi dụng thứ này tới uy hiếp đối phương ra tay đối phó nàng. Này lại nói không thông, rốt cuộc chính nàng cũng ở trong đó, trừ phi thứ này đối với đối phương lực ảnh hưởng so đối nàng lớn hơn nữa. Chẳng lẽ là tưởng ra người, tưởng long, tưởng nghị, hoặc là bị điều ra ngoại quốc tưởng nhị tưởng quý, tưởng ra tứ tiểu thư tưởng quỳnh. Nhưng này hai cái người đều không có tưởng long cùng tưởng nghị quyền cao vị trọng. Tô Anh cũng không tín nhiệm tưởng nghị. Hắn nói, nàng chỉ tin ba phần. Tô Anh chính suy tư. Tưởng nghị buồn bã nói. Tiểu nữ hài nhi, ta có thể nói đều nói. Hiện tại có phải hay không nên nói ngươi? Ngươi vì cái gì sẽ đi hiểu hiểu trong nhà? Chẳng lẽ là muốn cùng ta giống nhau làm giang dương đại đạo? Tô Anh Nga Thanh, gật đầu, ta có cái đặc thù đam mê, liền thích trộm không thích nhân tâm trung yêu nhất đồ vật. Ta tưởng tưởng tiểu thư nàng sinh nhật yến buổi tối khẳng định sẽ không trở về. Cho nên liền tới rồi, tưởng nghị đào đào lỗ tai. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta khờ. Tô Anh ha hả cười lạnh một tiếng. Ta không biết, này liền muốn hỏi ngươi chính mình lạc tưởng nghị. Ngoặc kép, tiểu nữ hài nhi, này phản kích thật là ấu trĩ đến đáng yêu. Sao Tô Anh tại đây mỗi ngày lượng lúc sau mới rời đi? Tưởng nghị đem nàng đưa tới khu biệt thự ngoại đường cái thượng. Nàng mạnh mẽ yêu cầu xuống xe, cự tuyệt tưởng nghị hảo tâm đưa tiễn. Tô Anh xuống xe thời điểm, hắn bắt lấy nữ hài nhi tay, tắc một chương danh thiếp. Tiểu nữ hài nhi, ta tưởng ta hẳn là còn có rất nhiều người muốn biết bí mật. Nếu có hứng thú nói có thể tìm ta, tùy thời xin đợi. Tô Anh nhìn hắn một cái, niết tiến lòng bàn tay, nàng xuống xe sau, đánh xe kêu cho thuê lại đây. Nơi này tuy rằng mà chỗ phồn hoa đoạn đường, lại bởi vì là người giàu có khu mà không có gì cho thuê cùng giao thông công cộng lui tới. Nếu muốn tiện đường đánh xe thực khó khăn, mà nàng thật sự không muốn cùng tưởng nghị quá nhiều tiếp xúc. Hắn người nọ thần bí mà nguy hiểm, không thể dễ dàng liều lĩnh. Tô Anh, nàng nghi hoặc gian quay đầu lại nhìn lại, thấy vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm nàng Triệu Vũ. Trên mặt hắn là nghi hoặc cùng khó hiểu, càng có hắn cưỡng chế áp lực tức giận, bị giấu ở hắn sâu thẳm mặc đồng dưới. Không biết vì cái gì, Tô Anh cư nhiên có chút khẩn trương, nàng không chính mình lui ra phía sau một bước, nói. Triệu Vũ ca. Triệu Vũ đôi mắt híp lại, nói, anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Anh nói, có chút việc cùng tưởng nghị, ngoặc kép, ân tác giả có lời muốn nói, nữ chủ chính là Tô nha, đặc biệt Tô, CP không định, trước viết hảo nhân vật đi, kiếp trước chân tướng ta vẫn luôn ở bật mí a, cốt truyện lại đi, còn muốn thêm cảm tình diễn, ta đã phi không đứng dậy. Ha ha, kỳ thật cẩn thận tính cũng không vài người thích nữ chủ a. Khương Tứ cùng Triệu Nhị tính đi, tưởng Tam không nhất định đâu, tưởng diễn không thích a, chỉ là bởi vì nữ chủ dùng thực vật chi tâm cứu hắn. Hắn có thân thiết cảm, hết chương.